Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, chương 2182, chẳng lẽ là thật? Một tàng, Tô Trần thanh âm vừa dứt dưới, thứ 21 tầng, trực tiếp lặng yên không một tiếng động rồi, chỉ còn lại từng đôi đột nhiên con mắt trợn to, lại sau đó, ha ha ha ha, ồn ào cười to. Toàn bộ tầng 21, thành một mảnh cười nhạo hải dương. Tất cả mọi người giống như là nhìn đồ đần, nhìn Nhược Trí đồng dạng nhìn xem Tô Trần, liền xem như Diệp Trì, cũng nhịn không được khẽ lắc đầu. Đáy lòng thất vọng càng nhiều ba phần. Tất cả mọi người đều xác định, 1000% xác định, Tô Trần đang nói láo. Tại trợn tròn mắt, nói lời bịa đặt, tựa như là một người bình thường, đột nhiên một ngày nào đó chạy đến đồng đều giá 100.000 cất bước tiêu thụ bán building chỗ. Lấy ra một tấm thẻ, đi lên liền để tiêu thụ bán building tiểu thư cho quét thẻ. Ân, muốn tới hai bộ biệt thự, mỗi căn biệt thự đều giá trị mấy trăm triệu. Ai có thể tin, căn bản không thể tin a. Tô Trần đưa cho kia thiên hành kiếm các nữ hướng dẫn viên nhẫn không gian. Chính là thẻ ngân hàng. Trời mới biết bên trong có hay không 120.000 thượng phẩm chân thạch a. Hoặc là nói là nhất định không có. 120.000 thượng phẩm chân thạch. Khái niệm gì? Một cái thất đẳng thế lực. Trên dưới vài tỷ người tu võ. Đến góp nhặt một năm. Có lẽ thêm lên. Mới có thể có 120.000 thượng phẩm chân thạch thu nhập. Mà một cái bát đẳng thế lực lời nói, khả năng cần góp nhặt trăm năm thêm lên mới có thể lấy ra 120.000 thượng phẩm chân thạch. Kia là thượng phẩm chân thạch, kia là một khối liền tương đương với 10.000 khối trung phẩm thượng phẩm chân thạch a. Thoáng cái tùy ý lấy ra 120.000 thượng phẩm chân thạch, liền xem như thổ hào bên trong thổ hào ứng kim, đều làm không đến, có lẽ chỉ có tứ đẳng thế lực đích hệ tử tôn mới có thể miễn cưỡng làm được. Một cái thần chủ cảnh đều không phải là tiểu tử, có thể là tứ đẳng thế lực đích hệ tử tôn sao? Vị công tử này, ngài, vị kia nữ hướng dẫn viên, cầm trong tay Tô Trần đưa cho nàng nhẫn không gian. Trên mặt là áy náy cười khổ, nhìn về hướng Tô Trần, đều muốn khóc, nàng xem xét trong tay nhẫn không gian. Cần xem xét sao? Đây không phải nói nhảm sao? Đến phán đoán chứng a. Chiếc nhẫn này bên trong 120.000 thượng phẩm chân thạch. Ha ha ha, a a a, cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Xem xét, Tô Trần khẽ nhíu mày. Có chút không thoải mái, cái này nữ hướng dẫn viên, chức nghiệp tố dưỡng không đầy đủ cao a. Ngươi cũng không có xem xét, làm sao sẽ biết bên trong không có 120.000 thượng phẩm chân thạch đâu. Vạn nhất có đâu, xem xét một chút, cần hao phí bao lâu sao? Ứng kim trên mặt nghiền ngẫm, khinh thường, trào phúng, nhìn đồ đần vậy ánh mắt, càng ngày càng... càng ngày càng, càng ngày càng nồng đậm, cũng nhìn lướt qua nữ hướng dẫn viên, nói, đã người ta để ngươi xem xét, vậy liền xem xét, vừa vặn, kết quả nói ra, bản công tử thế nhưng là rất hiếu kỳ đây, ở đây trọn vẹn 100.000 người tu võ, cũng đều lớn tiếng nói, xem xét, đúng, công tử, Tô Trần mạnh như vậy cứng rắn thái độ. Để nữ hướng dẫn viên đáy lòng thật sự muốn chửi má nó rồi. Có điều, nàng cũng chỉ có thể cười khổ tra xét. Tô Trần, nàng có thể không nhìn, có thể ứng kim đều mở miệng. Còn có cái khác ở đây công tử ca, đều mở miệng, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng. Hít sâu một hơi, nữ hướng dẫn viên thúc đẩy thần hồn, hướng phía trong không gian giới chỉ xem xét. Một cái xem xét, đụng, nữ hướng dẫn viên chân trái một cái mềm, tựa như là thoáng cái đoạn mất đồng dạng, quỳ trên mặt đất, tê liệt, sắc mặt của nàng, trực tiếp trắng bệch cùng đỏ lên ở giữa lưu chuyển. Suy nghĩ của nàng đều giống như là bị đút vào bạo liệt cơ bên trong quấy rồi. Nổ, mộng, choáng váng, nàng nhìn thấy cái gì? Trong không gian giới chỉ, vậy mà thật sự có thượng phẩm chân thạch. Hơn nữa, là dòng giã 120.000 khối thượng phẩm chân thạch. Kia chỉnh tề 120.000 khối thượng phẩm chân thạch. Quá chói mắt. Nàng mặc dù là thiên hành kiếm các hướng dẫn viên, thường xuyên nhìn thấy các đường thổ hào tới mua bảo kiếm, xem như thấy qua chân thạch con số tương đối khoa trương. Nhưng nàng nhiều nhất một lần, cũng chính là duy nhất một lần nhìn qua 26.000 khối thượng phẩm chân thạch mà thôi. 120.000 khối thượng phẩm chân thạch bày ở cùng một chỗ, thật sự làm cho người tê cả da đầu. Thật sự làm cho người thần hồn điên cuồng. Ao ao ao, nữ hướng dẫn viên co quắp trên mặt đất, từng ngụm hô hấp, cả người tựa như là vừa mới nịch thủy, sắp chết ở giữa, được người cứu đi lên. Theo nữ hướng dẫn viên không giải thích được sụi lơ trên mặt đất. Bao quát ứng kim ở bên trong, ở đây những người khác đều có chút kinh ngạc. Cái này nữ hướng dẫn viên thế nào? Cái này, nhẫn không gian bên trong, thật sự có 120.000 khối thượng phẩm chân thạch. Sau một khắc, nữ hướng dẫn viên mở miệng. Có điều, nàng liền giống như là cà lam đồng dạng, âm thanh thật sự là run rẩy. Cái gì? Ứng kim con mắt hung hăng một cái run rẩy. Sau đó, chính là co vào đến rồi cực hạn. Làm sao có thể? Hắn nghe lầm, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào nữ hướng dẫn viên. Ngươi lặp lại lần nữa. Ứng kim sắc mặt khó coi, phi thường khó coi, hắn không tin, chết đều không tin, hắn đều rất khó tùy ý lấy ra 120.000 thượng phẩm chân thạch. Một cái thần chủ cảnh đều không phải là, 500 tuổi cũng chưa tới. Không biết đến từ nơi nào, không biết tên tiểu tử, làm sao có thể cầm ra được? Mở cái gì chư thiên vạn giới trò đùa, thật sự là cười chết người. Diệp chỉ cũng ngây ngẩn cả người, đôi mắt đẹp lóe ra, hung hăng lóe ra, tâm tình chập chờn to lớn, thân thể mềm mại đều ẩn ẩn run rẩy. Chẳng lẽ là thật? Hô hấp của nàng đều có chút dồn dập. Đồng dạng nhìn chằm chằm nữ hướng dẫn viên, nghĩ muốn xác định nữ hướng dẫn viên có phải hay không đang nói láo. Mà tầng 21 bên trong cái khác hơn 100.000 người tu võ cũng đều nổ, triệt để nổ, từng cái không phải chửi nhỏ, chính là hít vào khí lạnh, hay là nghi vấn. Dù sao, toàn bộ tầng 21 đều nóng nảy, khí tức ba động lợi hại, thậm chí có ít người quá kích động, ngay cả huyễn thải huyền khí đều bắt đầu dập dờn rồi. Ngươi sẽ không là nắm a? Ứng kim quát, bỗng nhiên quát, một đôi mắt trở nên sắc bén, tựa như là hai thanh dao găm sắc bén, sáng rực đâm vào nữ hướng dẫn viên hai con mắt bên trong. Ứng kim thái độ tựa như là nữ hướng dẫn viên dám nói lời nói dối, liền muốn đem nữ hướng dẫn viên trực tiếp chém giết đồng dạng. Người nữ kia hướng dẫn viên hung hăng run rẩy, dọa đến cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Vốn là sắc mặt trắng bệch, càng thêm trắng bệch, tựa như là rơi vào tử vong hầm băng đồng dạng. Ngay cả thần hồn đều là rét lạnh đông kết. Là thật. Nữ hướng dẫn viên gật đầu, đồng thời dùng chính mình kia cực kỳ không ổn định thần hồn trực tiếp mở ra nhẫn không gian. Nàng là muốn xuất ra đến cho tất cả mọi người nhìn, nói cho ứng kim, nói cho tất cả mọi người, nàng không có nói sai, cũng không phải Tô Trần nắm. Bằng không mà nói, nếu là ứng kim đã hiểu lầm nàng, nàng khoảng cách chết sẽ không xa. Tô Trần ngược lại là không có gì đáng kể. Nữ hướng dẫn viên nguyện ý đem hắn đưa ra 120.000 thượng phẩm chân thạch đều lấy ra. ngược lại là đánh mặt rồi. Không phải sao? Mặc dù, nếu như là hắn, hắn lười nhác lấy ra. Vì sao muốn chứng minh cho những người khác nhìn? Cần sao? Ứng Kim những thứ này buồn cười đồ chơi. Không nhìn là tốt rồi rồi. Nhưng, hiện tại, 120.000 thượng phẩm chân thạch. Trên thực tế đã không phải là hắn. Là hắn tóm ra ngoài mua hai thanh kiếm. Kia 120.000 thượng phẩm chân thạch. Đã là thiên hành kiếm các rồi. Nữ hướng dẫn viên nguyện ý lấy ra liền lấy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.